Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, chương 299, linh hồn bản nguyên. Nhị thiên tôn cốt u thánh giả thực lực có điều cao cấp bán thánh. Tiêu chiến liền đại thiên tôn tên này nhất tinh đấu thánh đều làm thịt rồi. Giết hai ngày tôn, chính là dễ như ăn cháo việc. Một cái hoàng tuyền trưởng, liền gọi hai ngày tôn tại chỗ bị thương nặng. Dược Trần thấy thế, không do dự, vội vã sử dụng cả người thế võ, đem hai ngày tôn đầu người cho đoạt. Nếu như vậy, miễn cưỡng cũng có thể hóa giải một phen hắn lúng túng. Nếu không thì, tiêu chiến liền đại thiên tôn vị này nhân điện mạnh nhất người đều giết đi. Mà hắn đánh một hai ngày tôn, còn cần tiêu chiến đến giúp bị giết, không khỏi cũng có vẻ hắn quá mức vô năng chút. Tuy nói trước mắt như vậy, kỳ thực cũng chỉ là giấu đầu hở đuôi kế sách, nhưng chỉ cần da mặt của hắn đủ dày, hắn thì sẽ không cảm thấy lúng túng. Liền, cầu lần thứ hai bị truyền đến Tiêu Viêm trên người, làm phụ thân và lão sư ánh mắt đều hướng mình xem ra. Còn đang cùng một tên hồn điện tôn lão dây dưa không ngớt, thậm chí có chút chật vật Tiêu Viêm, sắc mặt lúc này có chút lúng túng. Cái này nói, phụ thân và lão sư đi tranh đấu thánh cường giả cũng đã đánh xong, mà hắn đánh một tên đấu tôn, còn rơi vào rồi hạ phong. Này chẳng phải là có vẻ hắn là cái phiền toái, là vật trang sức. Được rồi, Tiêu Viêm lần này vẫn đúng là chính là đến làm vật trang sức. Tiêu Chiến cùng Dược Trần cũng không có kiền khán Tiêu Viêm ở đây ăn quả đắng. Hai người lúc này ra tay, đem bốn phía còn sót lại rất nhiều hồn điện người quét ngang hết sạch. Làm thiên cương điện nhân điện đóng giữ người, những người này thực lực thấp nhất cũng có đấu tông thực lực. Đặt ở còn lại chính là sát điện phân điện bên trong. Cũng mà khi cái hộ pháp hàng ngũ, nhưng ở thiên cương điện bên trong, bọn họ nhưng là hoàn toàn xứng đáng hỗn tạp cá. Trong bọn họ không thiếu có đấu tôn cường giả muốn xé rách không gian rời đi nơi này. Nhưng mà, tiêu chiến từ lúc đến trước ngay ở nhân điện chu vi bày ra không gian bình phong. Đấu thánh cường giả không gian bình phong, há lại là chỉ là đấu tôn có thể đột phá. Cuối cùng, đối mặt tiêu chiến cùng Dược Trần hai người tàn sát, nhân điện cường giả đều bị tàn sát hết sạch. Đi thôi, tàn sát xong rất nhiều hồn điện cường giả sau khi tiêu chiến đi tới Tiêu Viêm bên người, nhìn có chút sững sờ hắn, nhẹ giọng mở miệng. Tiêu Viêm lúc này phục hồi tinh thần lại, hướng về phụ thân gật gật đầu, tâm tình của hắn không phải rất tốt. Vốn tưởng rằng lần này tùy tùng phụ thân một đạo đột kích đánh hồn điện, có thể làm cho phụ thân mở mang kiến thức một chút sự trưởng thành của mình. Kết quả lại phát hiện, đối mặt phụ thân bực này cường giả, trước mặt hắn có vẻ thật sự là quá yếu. Hay là phụ thân xưa nay sẽ không có đưa hắn này đấu tôn thực lực coi là chuyện đáng kể đi. Tiêu Viêm ở đáy lòng nghĩ như vậy, nhưng rất nhanh hắn lại lần nữa tỉnh lại lên, vốn tưởng rằng đến đấu tôn sau khi, phụ thân sẽ lấy hắn vì là kiêu ngạo. Bây giờ xem ra, thực lực còn chưa đủ a, hắn cần tiếp tục tăng cao thực lực. Chỉ có như ấy, mới có thể xứng với có phần quyết cái môn này đế pháp. Càng không cần phải nói, phụ thân lại truyền thụ cho hắn một môn đấu đế sáng chế hồn kỹ. Đây cũng là một môn đế pháp. Tiêu Viêm phục hồi tinh thần lại, theo phụ thân và lão sư một đạo hướng về nhân điện nơi sâu xa mà đi. Ở hai vị đấu thánh cường giả siêu tầm bên dưới, nhân điện cao thủ không một để lại, đều mấy bị đánh giết, hướng về nhân điện nơi sâu xa mà đi. Từng cây sợi xích màu đen xuất hiện ở ba người trước mặt. Sợi xích màu đen bên trên lan truyền ra một luồng không rõ khí tức. Tiêu Viêm cảm nhận được luồng hơi thở này, cảm thấy có chút không thoải mái. Hắn lông mày không khỏi hơi nhíu lên. Tiêu Chiến cùng Dược Trần hai người giống như tầm thường, bọn họ một đường đi tới nhân điện khu vực trung tâm. Cũng chính là những này màu đen dây khóa phần cuối. Nhất thời, chỉ thấy từng đạo linh hồn thể bị dây khóa ràng buộc ở trong đó. Những thứ này đều là, Tiêu Viêm mở miệng, là hồn điện bắt được cường giả linh hồn thể. Dược Trần ánh mắt ngưng nhiên, trầm giọng nói, nhìn thấy những này linh hồn thể, hắn khó tránh khỏi sinh ra mấy phần mèo khóc chuột tâm ý. Năm đó nếu như không phải hắn còn có mấy phần bản lĩnh, tránh thoát hồn điện truy sát, kết cục của hắn chỉ sợ cũng là như vậy đi. Hắn liếc mắt nhìn bên cạnh Tiêu Chiến, muốn trưng cầu một phen ý của đối phương. Tiêu Chiến rõ ràng Dược Trần ý tứ của, mở miệng nói, ngươi buông tay làm chính là. Dược Trần lúc này không do dự nữa, hắn ra tay, đem rất nhiều sợi xích màu đen đồng thời chặt đứt, dây khóa bị chém đứt, vây ở nơi đây linh hồn thể đồng thời thức tỉnh, bọn họ mặt lộ vẻ mờ mịt, làm ý thức được xảy ra chuyện gì sau khi, có dồn dập mặt lộ vẻ mừng rỡ, bọn họ bay ra, nhìn Tiêu Chiến cùng Dược Trần ba người, Dược Trần mở miệng nói, các ngươi đi thôi, tuyệt đối đừng lại bị hồn điện người cho tìm tới. Bọn họ đồng thời hướng về nhóm ba người thi lễ, sau đó gào thét hướng về bên ngoài bay đi. Tiêu Chiến cũng là phất tay, đưa hắn bày ra không gian bình phong cho mở ra một vết thương. Tùy ý những này linh hồn thể rời đi, đợi được những này linh hồn thể sau khi rời đi, Tiêu Chiến lại hướng về bọn họ lúc trước vị trí dưới nền đất đánh ra một chưởng. Một chưởng bên dưới, mặt đất rạn nứt, một hố lớn lúc này hình thành, mà ở hố lớn bên trong, nhưng là nổi lơ lửng một nửa trượng lớn nhỏ quang đoàn. Quang đoàn hiện nửa trong suốt vẻ, ở nó mặt trên tản ra một luồng kỳ dị khí tức. Đây là linh hồn bản nguyên. Tiêu Chiến nói một câu. Tiêu Viêm đối với linh hồn bản nguyên ra sao vật không có quá nhiều hiểu rõ. Dược Trần kiến thức rộng rãi, nhìn thấu hắn nghi hoặc, hướng về hắn giải thích. Linh hồn, chính là sinh linh căn bản. Thiên địa vạn vật, đều là có linh hồn. Mà sâu trong linh hồn, lại là thai nghén một tia linh hồn bản nguyên. Đây là linh hồn có thể sinh ra căn bản. Cũng có thể nói là trong thiên địa tinh khiết nhất một loại kỳ dị năng lượng. Nhiều như thế linh, hồn bản nguyên, ít nhất là trăm vạn linh hồn ngưng. Trăm vạn linh hồn, nghe nói như thế, Tiêu Viêm không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn tự nhận mình cũng không tính là thuần túy, thật là tốt người. Nhưng đối với hồn điện như vậy tàn sát trăm vạn sinh linh, thu thập linh hồn bản nguyên hành vi, như cũ là cảm nhận được thật sâu căm ghét. Hồn điện, quả nhiên là gieo vạ. Tiêu Viêm cắn răng nghiến lợi nói, dù cho biết hồn điện thu thập linh hồn mục đích là vì trợ giúp hư vô thôn Viêm đột phá tới đế cảnh linh hồn, nhưng như vậy cướp đoạt linh hồn bản nguyên hành vi, giống như là giết người tính mạng, ăn thịt người huyết nhục, cũng là hắn không có thực lực. Như có thực lực, tất nhiên muốn cái thứ nhất đi diệt hồn điện. Tiêu Chiến nhưng không có quá nhiều cảm xúc. Hắn đi tới linh hồn bản nguyên bên người, hướng về Dược Trần cùng Tiêu Viêm hai người nói, những này linh hồn bản nguyên, ta lấy đi một phần, còn dư lại sẽ để lại cho các ngươi. Mượn chúng nó, nên có thể để cho linh hồn của các ngươi cảnh giới tiến bộ không ít. Trong khi nói chuyện, hắn lấy tay, đã tại đây quang đoàn bên trên cắt kim loại rơi xuống một phần. Nhìn thấy phụ thân động tác, Tiêu Viêm khẽ nhếch miệng, muốn nói cái gì, nhưng lập tức vẫn là ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Mặc dù đang biết được những này linh hồn bản nguyên là từ trăm vạn linh hồn thể bên trong lấy ra tới sự tình sau đối với hắn có chút mâu thuẫn, nhưng đánh đều rút ra, cùng với để cho hồn điện, chẳng bằng chính mình dùng. Ngươi yên tâm, nếu có cơ hội, các ngươi thủ ta sẽ giúp các ngươi báo. Tiêu Viêm ở đáy lòng nói một câu, hắn cũng không có lập dị, liền tiến lên rút lấy nổi lên linh hồn bản nguyên, Dược Trần cũng là tiến lên mượn Tiêu Chiến truyền thụ cho hồn kỹ, rút lấy nổi lên linh hồn bản nguyên lực lượng. Dù cho lúc trước Tiêu Chiến lấy đi rất lớn một phần, nhưng này còn dư lại bộ phận, vẫn có thể để cho hắn và Tiêu Viêm linh hồn trở nên mạnh mẽ không ít. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.